Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186: Đạo Thiên Đại Đế. Nghe nói như thế, Lâm Thiên giống như cười mà không phải cười, đốc liếc mắt Trần Nặc. Đừng giả bộ, đường đường nhị phẩm vương giả, còn sợ xông ra không được. Nghe vậy, đang chuẩn bị tố khổ Trần Nặc vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Tốt nửa ngày, Trần Nặc mới mở miệng lần nữa. Trong mắt đều là nghi hoặc. Hắn cảm thấy đã che giấu rất khá. Trừ phi là chân nhân có mặt. Bằng không, coi như là Thánh Hoàng, cũng không cách nào hiểu rõ hắn tu vi chân chính. Dù sao, đây chính là hắn giữ nhà tuyệt chiêu. Dựa vào môn này ẩn nấp khí tức công pháp, Trần Nặc không biết giả heo ăn thịt hổ, lừa giết nhiều ít người, trong đó thậm chí không thiếu hoàng giả. Cho nên, này điểm tự tin, Trần Nặc vẫn phải có. Nhưng bây giờ, Lâm Thiên lại là khám phá thực lực của hắn. Cái này khiến Trần Nặc thấy có chút khó tin. Lâm Thiên không có trả lời vấn đề của hắn. Tiếp tục cười nói, ta không chỉ biết ngươi có nhị phẩm vương giả tu vi, ta còn biết ngươi cải biến dung mạo. Nghe nói như thế, Trần Nặc sắc mặt đã dần dần âm trầm xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi là Đạo Thiên Tông đệ tử, không phải sao? Lâm Thiên nghiền ngẫm giống như nhìn xem Trần Nặc cười nói. Nghe nói như thế, Trần Nặc suýt nữa một thoáng nhảy dựng lên, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn, làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên liền cái này đều biết, đây chính là hắn bí mật lớn nhất, thế nào, muốn giết ta diệt khẩu? Lâm Thiên cảm thấy Trần Nặc sát ý, lần nữa cười nói, Trần Nặc không nói gì, trong lòng hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này, dù sao, Đạo Thiên Tông, tại thiên linh giới có thể một mực là người người kêu đánh tồn tại. Nếu là cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, hắn đem nhận vô cùng vô tận truy sát, chỉ là, Lâm Thiên này bình tĩnh có chút để cho người ta sợ hãi. Biết rõ hắn là một tôn nhị phẩm hoàng giả, vẫn còn dám đứng ở chỗ này, liền trong phòng cái kia tôn yêu hoàng cũng không có la đi ra. Rõ ràng này người có đầy đủ tự tin, cho nên Trần Nặc không dám tùy tiện động thủ. Lâm Thiên hai tay ôm ngực, nghiền ngẫm nhìn xem Trần Nặc, nói đi, có phải hay không coi trọng trên tay của ta chân nhân bảo khí rồi? Vâng. Trần Nặc không có phủ nhận, vẻ mặt có chút khó coi mà nói, có thể nói cho ta biết, ngươi là làm sao nhìn ra được sao? Cho dù chết, cũng phải để cho ta cái chết rõ ràng a. Cái này a, rất đơn giản, Lâm Thiên nở nụ cười, sau đó nói, bởi vì mặc kệ biểu diễn như xuất sắc gì, che giấu lại là cỡ nào xinh đẹp, ta đều có thể liếc mắt xem thấu tu vi của ngươi. Đường đường một cái vương giả, lại đem tu vi che giấu tại dị tượng cảnh, còn giả dạng là một bộ thích chiếm món lời nhỏ bộ dáng để tới gần ta. Là cá nhân đều sẽ nghi ngờ a. Nghe nói như thế, Trần Nặc nghĩ từ bản thân này chút thiên hành động, liền cùng cái ngu xuẩn giống như, khóe miệng liền không khỏi co quắp một trận. Có thể dạng này, ngươi cũng chỉ có thể hoài nghi ta động cơ không tinh khiết. Có thể ngươi lại là làm sao biết ta đến từ Đạo Thiên Tông đâu? Trần Nặc hít sâu một hơi, hỏi lần nữa, đúng vậy a, lúc vừa mới bắt đầu, ta đích xác không biết ngươi là Đạo Thiên Tông người. Có thể hôm qua, ngươi vì thoát khỏi Châu Ưng Sơn cơ sở ngầm, sử dụng thân pháp gì? Đừng nói cho ta ngươi quên. Nói đến đây, Lâm Thiên nở nụ cười, sau đó ý vị thâm trường nói, chỉ xích thiên nhai, Đạo Thiên Đại Đế giữ nhà bản sự. Ngoại trừ Đạo Thiên Tông ra người tới, thế gian còn có mấy người sẽ đâu? Nghe nói như thế, Trần Nặc vẻ mặt run sợ, không nghĩ tới, Lâm Thiên liền hắn hôm qua đã làm gì, đều rõ rõ ràng ràng, người nhìn chằm chằm vào ta. Trần Nặc sắc mặt khó coi nói, nhìn chằm chằm chưa nói tới, chỉ là ngươi vận dụng thân pháp này trở về thời điểm. Ta cảm thấy khí tức quen thuộc mà thôi. Lâm Thiên không mặn không nhạt nói, không có khả năng. Trần Nặc gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cắn răng nói, chỉ xích thiên nhai chính là ta Đạo Thiên Tông bí pháp. Ngươi lại là như thế nào quen thuộc, lừa gạt tiểu hài đâu? Lâm Thiên không nói gì, chỉ là đi phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt, Lâm Thiên liền xuất hiện ở ngoài trăm thước địa phương. Một giây sau, hắn lại về tới Trần Nặc trước mặt. Hiện tại, tin sao? Trần Nặc miệng há hốc, giống như là gặp quỷ giống như nhìn xem Lâm Thiên. Trợn mắt líu lưỡi mà nói, ngươi đến cùng là ai? Lâm Thiên vừa rồi sử dụng thân pháp, không phải khác. Đúng là bọn họ Đạo Thiên Tông bí mật bất truyền chỉ xích thiên nhai. Ta là ai không sao? Quan trọng chính là muốn trộm bảo bối của ta. Ngươi có cân nhắc qua muốn bỏ ra cái giá gì không vậy? Lâm Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Nặc. Đại giới? Có thể có cái gì đại giới? Chờ ngươi có thể bắt lấy ta lại nói. Trần Nặc khinh thường cười lạnh, sau đó xoay người rời đi, lập tức tại biến mất tại chỗ. Cùng xúc địa thành thốn khác biệt chính là chỉ xích thiên nhai có thể xuyên toa hư không, có thể bỏ qua vật thể trở ngại, coi như là hoàng giả cũng không cách nào đem khóa chặt, nhất định tu chân nhân ra tay. Đây cũng là Trần Nặc bại lộ thân phận về sau còn dám lưu tại nơi này lực lượng. Mà tại Trần Nặc trong mắt, Lâm Thiên mặc dù cũng sẽ chỉ xích thiên nhai, thế nhưng tu vi của hắn thực tế quá thấp điểm. Nếu là hắn muốn đuổi theo, cái kia Tôn Yêu Hoàng khẳng định vô phương bắt kịp. Đến lúc đó, chỉ là đối mặt một cái linh hải cảnh Lâm Thiên, hắn Trần Nặc, đường đường vương giả, còn có cái gì phải sợ chứ? Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Trần Nặc, Lâm Thiên lắc đầu cười cười. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Thiên trước mặt không gian một trận chấn động, rất nhanh, một người liền từ vô hình trong hư không bay ngược ra đến. Tầng tầng đâm vào Lâm Thiên trước mặt mạnh hơn. Cái này người không là người khác, chính là Trần Nặc. Ngươi, Trần Nặc ngồi dưới đất, hoảng sợ chỉ Lâm Thiên, nửa ngày đều nói không ra lời. Vừa rồi hắn rõ ràng đều đã tiến vào hư không, mắt thấy liền muốn rời khỏi nơi này. Có thể lại không nghĩ rằng, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo bình chướng vô hình, đưa hắn ngăn tại nơi đó. Ngay sau đó, lại là một cỗ không biết từ đâu mà đến sức kéo, đưa hắn theo trong hư không cho sinh sinh túm đi ra. Không cần nghĩ, Trần Nặc cũng có thể đoán được. Này hơn phân nửa cũng là Lâm Thiên thủ đoạn. Đừng ngươi, ta của ta. Năm đó, ngươi tổ sư gia Đạo Thiên Đại Đế trộm ta đồ vật, đều bị ta bắt lại trở về. Liền ngươi, còn muốn theo trước mặt ta chạy trốn. Có phải hay không hơi bị ngây thơ rồi? Lâm Thiên nhìn xem Trần Nặc buồn cười nói. Ta tổ sư gia, Đạo Thiên Đại Đế, cái này sao có thể? Nghe nói như thế, Trần Nặc lập tức mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không thể tin được Lâm Thiên lời này là thật. Phải biết, hắn tổ sư gia Đạo Thiên Đại Đế, có thể là mấy chục vạn năm trước nhân vật a. Mặc dù sức chiến đấu không thể so mặt khác đại đế, nhưng cũng là một tôn nhân vật vô địch, nhất là nương tựa theo chỉ xích thiên nhai này một thân pháp. Thế gian liền không có hắn không thể đi địa phương, cũng chưa từng nghe qua ai có thể giữ lại được hắn. Nghe đồn liền cửu thiên thập đại cấm địa hắn gần như đều đi xông qua. Mặc dù không biết này có phải thật vậy hay không, nhưng Đạo Thiên Tông bên trong hoàn toàn chính xác có đến từ thập đại cấm địa đồ vật tồn tại. Cho nên, bọn hắn Đạo Thiên Tông trên dưới cũng đều tin tưởng cái này truyền thuyết. Nhưng bây giờ, người trẻ tuổi trước mắt này lại nói hắn đã từng bắt lấy qua Đạo Thiên Đại Đế. Chẳng lẽ hắn cảm thấy chính mình so trong cấm địa tồn tại còn muốn càng lợi hại hơn sao? Nếu không phải Lâm Thiên hôm nay bày ra đủ loại quỷ dị thủ đoạn, kinh hãi Trần Nặc giờ phút này chỉ sợ đều đã không nhịn được hoài nghi. Hắn có phải hay không bị hóa điên? P.S. Nay đồng nghiệp lão ba vào nhà chúc Tết, hơi xỉn, nên 3C thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?